Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 413, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra, đại đội trưởng đi từ bên ngoài vào, chào hỏi, này, còn chưa ăn cơm hay sao? Khương Đắc Thắng vừa lúc ở trong sân gặp đại đội trưởng, liền nhanh nhẹn nói. Sắp tới rồi, ăn gì chưa, hay là ở lại ăn chút đi? Cố Diệp Phi đại đội trưởng hít hít cái mũi ngửi ngửi, mùi thật thơm, ngửi thấy mùi thơm này, con sâu tham ăn trong bụng mọi người đều bị móc ra. Nhưng làm sao ông ấy lại không biết xấu hổ mà đi ăn cơm ké được? Vì vậy, ông ấy lắc đầu, nói, không được, không được, tôi vừa ăn cơm ở nhà, tôi đến đây để nói về chuyện nhà họ Tống. Nói đến việc này, đại đội trưởng gọi ông nội Tống và bà nội Tống ra. Rốt cuộc thì đây cũng là chuyện nhà bọn họ nên bọn họ phải có mặt. Đại đội trưởng nói, bây giờ thời tiết rất xấu, tôi phải làm việc chăm chỉ để thu hoạch lúa mì. Hiện tại chắc chắn không có cách nào để xây dựng được một ngôi nhà mới. Vì vậy, ủy ban thôn có ý định là sẽ để mọi người ở nhà họ Khương trong một thời gian. Đắc Thắng, anh thấy thế nào? Chuyện này có gì mà phải bàn luận, dù sao nhà của chúng tôi cũng có phòng trống, nhiều người ở sẽ càng náo nhiệt hơn. Khương Đắc Thắng nhanh chóng nói, mà Lý Tú Cẩm vốn dĩ ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Cô ấy ôm nữ nữ đi ra, nói vọng lại. Chúng con cũng có ý như vậy, hơn nữa con vừa nghe nữ nữ nói, hôm nay trường học bị sập, nữ nữ nữ đã bị đè ở phía dưới, vẫn là nhờ thanh niên tri thức Tống cứu nữ nữ, con còn chưa có kịp cảm ơn đâu. Đại đội trưởng còn sợ nhà họ Khương sẽ không hài lòng với sự sắp xếp này. Dù sao cũng không có nhà nào lại muốn có thêm người ngoài ở trong nhà. Ông ấy còn đã nghĩ kỹ nên nói như thế nào để trấn an nhà họ Khương. Nhưng ai mà ngờ ông ấy còn chưa nói gì mà nhà họ Khương đã vui vẻ đồng ý rồi. Mọi người đều rất là vui vẻ. Đây là một mối quan hệ tốt. Đại đội trưởng nói, vậy thì tôi sẽ quay về trước. Tôi phải sắp xếp để xử lý lúa mì ướt. Lúa mì bị ướt phải được sấy khô. Lúa mì được thu hoạch mỗi ngày. Sau khi đại đội trưởng quay về còn phải quan tâm đến việc sấy khô lúa mì, ông ấy cũng rất bận rộn. Anh thật sự không thể ở lại cùng nhau ăn cơm sao? Khương Đắc Thắng lại hỏi lần nữa. Không được, không được. Đại đội trưởng nói xong, lần này thật sự rời đi. Sau khi đại đội trưởng rời đi, bà nội Tống nói lời cảm ơn với Khương Đắc Thắng. Nhưng Khương Đắc Thắng xua xua tay nói. Thím à, thím xem thím nói này, chúng cháu mới là người phải nói lời cảm ơn. Cháu nghe con dâu lớn vừa nói, nếu không có thanh niên trí thức Tống, cháu không biết cháu gái nhỏ của mình bây giờ sẽ ra sao. Ngay khi ông ấy đang nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ đã bưng các món ăn ra và gọi. Đến giờ ăn rồi, mọi người vào ăn cơm thôi. Sau đó mọi người vui vẻ đến bàn ăn ăn cơm, người nhà họ Khương vốn thân thiết với người nhà họ Tống, lại càng nhiệt tình với nhà họ Tống vì việc Tống thời thanh cứu nữ nữ. Sau khi dọn cơm lên, không ngừng để bọn họ ăn nhiều hơn một chút. Khương Tuệ Tuệ ngồi bên trái tay Tống Thời Thanh, bà nội Tống ngồi ở giữa bọn họ. Cô nhân cơ hội này mà gắp một miếng chân giò hun khói cho bà nội Tống, nói. Bà ơi, bà ăn nhiều một chút nhé. Nhân cơ hội đó, cô cũng gắp một miếng chân giò hun khói cho Tống Thời Thanh, nhìn anh nói với vẻ đắc ý, cười nói. Món ăn hôm nay đều là do tôi nấu hết, anh ăn thử xem có ngon không? Nếu ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm chiếc đũa tre bằng những món tay trắng sáng, cô đặt miếng chân giò hun khói vào bát của Tống Thời Thanh, sau đó rút tay ra, nói. Thanh niên trí thức đã cứu nữ nữ, tôi làm cô nhỏ của nữ nữ, tôi cũng nên cảm ơn anh. Cách chương.